Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 6, tôi phải kết hôn. 6. Góc truyện audio.com, đồng thời cũng là ca sĩ ký hợp đồng của công ty xe. Nữ ca sĩ mới ra mắt này, với một bài tự thủy lưu niên nhanh chóng nổi tiếng, bước lên vị trí thiên hậu, rất có tư thế áp bức của một ca sĩ thành danh. Ánh mắt Lương Mạt Mạt vốn đang dao động thì tiếp xúc với tầm mắt của Giản Thần Hy, nhanh chóng trở nên thâm trầm, thật là đúng lúc người này đẩy cô xuống vũng bùn của cuộc đời, là đầu sỏ cướp đi mọi thứ, không ngờ tối nay Giản Thần Hy cũng ở Hoàng Cung. Giản Thần Hy dưới con mắt của mọi người, mang vào đôi giày cao gót kia, lớn nhỏ vừa vặn, mập gầy thích hợp, chẳng qua chỉ là dây giày hơi căng. Thật là vừa chân, đúng vậy, giống như là đo trước rồi mới làm ra. Xem ra có thể thấy được mặt mũi của Insan, không phải là Giản Thần Hy thì không phải ai khác. Thật là hâm mộ, xì xào bàn tán giống như là nước thủy triều dâng lên. Mấy người đàn ông mặc tây trang đen nhìn chằm chằm đôi chân Giản Thần Hy cẩn thận quan sát một hồi, lúc này mới khom người, rất cung kính nói. Tiểu thư, mời theo tôi đi gặp Insan. Tất cả cô gái ở đây nghe được câu này, tuy là hâm mộ nhưng cũng mất mát. Tuy rằng không biết câu chuyện ẩn đằng sau đôi giày cao gót kia là gì, chỉ bằng vào thân phận tổng giám đốc công ty giải trí âm nhạc xe có thể được tiếp cận với vị thần bí ẩn của tập đoàn tại Hoàng Cung, tất cả các cô gái tập trung bên trong đại sảnh đều vô cùng chán nản, cũng đủ để cho mọi người than thở không thôi. Hơn nữa để cho từng người đi thử giày, giống như chuyện đó trở thành câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Mỗi một cô gái, đều có một giấc mơ cô bé lọ lem, mà Giản Thần Hy có thể vào tối nay, bởi vì đôi giày này, giống như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích gặp vị hoàng tử tuyệt vời, tạo ra một tình yêu không ai sánh được. Giản Thần Hy thoải mái đứng ở nơi đó, khẽ nâng cằm, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, bên mép không kìm được nở một nụ cười yêu ớt như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ thấp thỏm làm thế nào cũng không thể nén được sự hưng phấn. Là thế đấy, thân là người của công ty giải trí âm nhạc xe, người đầu tiên có thể gặp mặt trực tiếp Insan, có thể không hưng phấn sao? Lăng Mạt Mạt nhìn người đứng trên bục Giản Thần Hy đi đôi giày cao gót băng thanh kiêu ngạo mà đứng, cả người bắt đầu từ từ run rẩy, ngón tay dần dần thu lại, nắm chặt thành quyền. Giản Thần Hy, Lăng Mạt Mạt không tự chủ được bắt đầu đem cái tên này nhắc đi nhắc lại, lẩm bẩm trong miệng. Nếu như không phải cô ta, bây giờ cô cũng sẽ không phải đến nước này. Nếu như không phải cô ta, tối nay cô cũng không đến nỗi phải hiến thân người khác. Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Mạt Mạt hiện lên một sự hận thù sâu đậm. Giản Thần Hy, không khỏi ước mơ quá đẹp đi, Lăng Mạt Mạt cô gây ra mọi chuyện, sẽ không thể làm đồ cưới cho cô ta được. Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt liền xách váy, chân trần xông lên trên sân khấu. Đôi giày này, là của tôi. Vào lúc Lăng Mạt Mạt đứng ở trên bục ngăn trước mặt Giản Thần Hy nói ra những lời này, hiện trường có chút xôn xao. Giản Thần Hy ngước mắt lên, dừng lại ở trên gương mặt của Lăng Mạt Mạt, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó từ từ gợi lên một nụ cười, dáng vẻ thản nhiên, thì ra là cô cách trương.